Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Thâm Uyên chủ thần. Rất nhanh, Thâm Uyên nhiều vị nhân vật mạnh mẽ từng tái hiển hiện. Một cái bốn chân hai tay khôi ngô nhân mã, một cái ục ịch thân thể, nhưng có bé nhỏ đầu mập mạp tiểu quỷ. Còn có một tái già nua hầu như không có tóc nhăn ra bà lão. Đầy đủ bốn vị tiếp cận Trương Thanh thực lực bây giờ nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đây cũng không phải là Thâm Uyên toàn bộ thực lực, nhưng vẻn vẹn chỉ là hiển lộ mấy vị này, cũng đã để Trương Thanh phía sau những chân thần này sắc mặt trắng bệch. Trong thần sắc thấp thỏm lo âu rồi, gay gâu, dĩ nhiên là bọn họ đến. Một tên chân thần trong giọng nói mang theo hoang mang, tựa hồ nhận thức mấy cái này Thâm Uyên cường giả. Bọn họ là ai? Trương Thanh thần sắc hơi động, đối với chân thần kia hỏi, hắn hy vọng có thể thông qua tên của đối phương hoặc là xưng hào. Đến rồi giải đến một ít tình báo, cái kia nữ tính ác ma gọi là Faris, liệt diễm ma cơ, bản thể là biến dị mị ma. Ở rất nhiều thế giới, ác ma những người hâm mộ xưng hô nàng là liệt diễm đại quân. Biết được những Thâm Uyên này cường giả chân thần mở miệng nói rằng, nàng nắm giữ hỏa diễm Thâm Uyên, là vị nằm ở Thâm Uyên đỉnh tồn tại một trong, nhân mã kia là thống khổ đại quân Yabaku, mập mạp tiểu quỷ là khủng cụ đại quân Herman, lão bà kia lại là suy vong đại quân Lilia. Bọn họ toàn bộ thực lực đều có thể ngang hàng mạnh mẽ. Thần lực, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ rất khó chống đỡ chịu đựng được. Chân thần kia trong giọng nói mang theo, thẳng thắn đào tẩu. Quên đi, ý nghĩ. Hơn nữa Trương Thanh cũng nhìn thấy không ít chân thần dĩ nhiên cũng ý động lên. Mạnh mẽ thần lực, lấy trí cao tiên đình lời giải thích, chính là hỗn nguyên tiên cấp bậc này. Có người nói có thể ngang hàng lực lượng của chủ thần. Xác thực, nếu như bọn họ thật đều là hỗn nguyên tiên, Trương Thanh cũng có thẳng thắn rời đi ý nghĩ, nhưng cũng không phải là như vậy. Này bốn đầu ác ma tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ở trong cảm giác của hắn, vẫn chưa đạt đến hỗn nguyên tiên kia đồng cấp bên trong không gì địch nổi sức mạnh. Hay là huy hoàng thần thiên tiêu chuẩn cùng trí cao tiên đình có chỗ bất đồng. Ngược lại Trương Thanh cho rằng bọn họ vẫn là chênh lệch một ít. Trương Thanh, ngươi có thể tỉnh lại Alura sao? Lúc này, lại có một tên chân thần thấp giọng hỏi dò Trương Thanh. Tình huống bây giờ, e sợ chỉ có nàng tỉnh lại mới có cơ hội rồi. Alura trên người có chủ thần bản nguyên. Chỉ cần có thể tỉnh lại nàng, dựa vào chủ thần bản nguyên sức mạnh, đủ để đem những ác ma này toàn bộ trục xuất thần quốc hạt nhân. Nhưng Trương Thanh rất rõ ràng, Alura bây giờ căn bản không thể bị tỉnh lại. Nàng đang đứng ở cực kỳ thời khắc then chốt. Chủ thần bản nguyên luyện hóa cũng không đơn giản. Một khi gián đoạn, hậu quả đánh đổi là hoàn toàn không thể chịu đựng. Kia hầu như đại diện cho nàng vĩnh viễn vô pháp lên cấp trở thành chủ thần. Hết thảy con đường toàn bộ đoạn tuyệt. Đến thời điểm đối với Alura tới nói, chuyện này quả là chính là sống không bằng chết. Bất luận cái gì tỉnh lại nàng người, đều là nàng vĩnh viễn kẻ địch. Đời đời kiếp kiếp đều muốn trả thù loại kia. Ta không thể tỉnh lại nàng. Trương Thanh đối với chân thần kia nhún vai nói rằng, lại nói ta cũng không biết nàng đến cùng ở nơi nào. Tùy tiện tìm cái cớ đuổi rồi cái này. Chân thần, hắn vừa cẩn thận nhìn về phía vẫn vây quanh nơi này những ác ma kia. Trương Thanh cảm giác thấy hơi kỳ quái. Những ác ma này vây quanh nơi này lại bất động. Đến cùng là muốn làm gì? Lẽ nào, vẫn là đang đợi nhân vật càng mạnh mẽ hơn lại đây? Trương Thanh tâm bỗng nhiên chìm xuống. Trong nháy mắt này, hắn hận không thể cho mình một bạt tai, để cho mình miệng xui xẻo. Ngay ở hắn tâm tư mới vừa biến mất chớp mắt, một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hắc ám ở phía xa bỗng nhiên căng phồng lên đến. Đó là kim tiên cấp độ sức mạnh, Trương Thanh gặp qua nhiều lần, tuyệt đối không thể nhận sai. Hiện tại, Thâm Uyên chủ thần đến rồi. Đây là một cái nhìn qua cực kỳ thanh tú nhân loại thanh niên. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước thần điện mới Trương Thanh đám người, cũng không có bất luận cái gì ý lên tiếng. Đột nhiên, chúng thần trong lòng vang lên một ý nghĩ, chỉ cần đem Alura vị trí tiết lộ cho Thâm Uyên chủ thần, hắn liền đồng ý thả qua người ở chỗ này. Hả? Tâm linh hướng dẫn, Trương Thanh chớp mắt phản ứng lại, vừa nãy trong lòng ý tưởng kia cũng không phải là chính mình suy nghĩ, mà là vực sâu kia chủ thần dẫn dắt tự thân suy nghĩ, đồng thời hướng về hắn kỳ vọng phương hướng tiến hành. Alura ở a, Trương Thanh tuy rằng phát hiện, nhưng cũng không phải là hết thảy chân thần đều có thể rõ ràng điểm này. Huống hồ coi như phát hiện không đúng, thực lực của bọn họ cũng không đủ chống lại một vị chủ thần thủ đoạn. Một cái chân thần đang muốn mở miệng, trực tiếp bị Trương Thanh một cái tát đánh nát hàm răng. Đem cánh tỉnh, tỉnh ngộ lại tên kia chân thần thần sắc sợ hãi, bụng mặt nhìn Thâm Uyên chủ thần không dám có bất luận cái gì động tác. Trương Thanh nhẹ nhàng tăng hắng một cái, một đạo tâm linh động viên pháp thuật chớp mắt thả ra ngoài. Cái khác chân thần cũng đều trục vừa tỉnh lại, trong lòng đối với một vị này Thâm Uyên chủ thần lo liệu rất lớn cảnh giác cùng hoảng sợ. Thật đáng sợ, đối phương cái gì cũng chưa nói, trực tiếp một cái tâm linh dẫn dắt, liền để ở đây các chân thần trò hề tất lộ. Ngươi gọi là Trương Thanh? Vực sâu kia chủ thần nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có chút thất thủ. Hắn nhìn về phía Trương Thanh, mở miệng hỏi, một cái chí cao tiên đình tiên nhân, vì sao lại xuất hiện ở đây? Cùng Alura một hồi giao dịch mà thôi. Trương Thanh trầm giọng nói rằng, ta cần phải hoàn thành một vài thứ. Ồ, là Hỗn Nguyên tiên sao? Thâm Uyên chủ thần đối này biết sơ lược, nếu như ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta có thể dành cho ngươi một phương cỡ lớn thế giới, cho ngươi đi hoàn thành Hỗn Nguyên tiên hết thảy chuẩn bị. Hắn bắt đầu dụ dỗ Trương Thanh, nói thật, nếu như là ở cùng Alura giao dịch trước, Trương Thanh ngược lại không đáng kể cùng ai giao dịch, bất quá Thâm Uyên xác thực cũng không phải hắn yêu thích dáng vẻ. Quá mức hỗn loạn cùng tà ác, cùng tính cách của hắn bản chất hoàn toàn xung đột, ở có lựa chọn tình huống, hắn cũng không sẽ chọn Thâm Uyên. Rất xin lỗi, giao dịch đã đạt thành, không thể tùy ý xé bỏ. Trương Thanh mở ra tay, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc chúng ta bên này chú ý chính là tín nghĩa. Lời đã nói ra, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đổi ý. Thâm Uyên chủ thần gật gật đầu. Được rồi, có tín nghĩa, có hứa hẹn nhất định phải đạt thành, xác thực là một cái rất tốt phẩm chất. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối với Thâm Uyên tới nói, chuyện này quả thật quá buồn nôn rồi. Thâm Uyên chủ thần đối với Trương Thanh duỗi ra một ngón tay. Như vậy, liền đưa linh hồn của ngươi tiến vào ta vì ngươi lựa chọn thế giới đi. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà mị ý cười. Tựa hồ coi như là trước Trương Thanh đáp ứng rồi hắn, cũng sẽ đem hắn đưa vào đến tương đồng địa phương. Thâm Uyên chủ thần đối với Trương Thanh hơi điểm nhẹ, một luồng sức mạnh kinh khủng chớp mắt sinh ra, hướng về Trương Thanh đè ép mà đi. Đây cũng không phải là cái gì đặc thù pháp thuật, vẻn vẹn chỉ là làm chủ thần cấp độ này, nắm giữ một ít cơ sở năng lực mà thôi. Hắn đem Trương Thanh quanh người không gian ngưng tụ trở thành một điểm kỳ dị, cũng phải đồng thời đem Trương Thanh cũng áp xúc ở bên trong. Loại sức mạnh này mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, bình thường tiên nhân đối mặt một chiêu này hầu như không có bất luận sự chống cự nào khả năng. Thế nhưng đối với Trương Thanh một cái này vô pháp theo lẽ thường miêu tả ra hòa, một chỉ này thật không có bất luận cái gì uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.